Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, Nghịch Mang Hiển Uy. Liễu Nhi lời nói gây nên Cổ Phong chú ý. Cổ Phong mở miệng, Tu La Tràng, chính là Tu La Tràng. Tu La Tràng, phân vì sơ cấp Tu La Tràng, trung cấp Tu La Tràng cùng cao cấp Tu La Tràng, có được hoàng kim huyết mạch tại 30 đầu phía dưới người. Có thể tham gia cấp thấp Tu La Tràng. Tu La Tràng là lấy hoàng kim huyết mạch làm tiền đặt cuộc. Đấu võ bên trong, chiến thắng đối phương, liền có thể được đối phương hoàng kim huyết mạch. Mặc dù đối phương hoàng kim huyết mạch không cách nào trực tiếp dung nhập tự thân, nhưng lại có thể dùng đem đổi lấy hữu duyên thủy. Liễu Nhi nói ra, muốn hữu duyên thủy, muốn sao dùng bản thân hoàng kim huyết mạch để đổi. Muốn sao tiến vào Tu La Tràng cùng những người khác chém giết đem đổi lấy. Hoàng kim huyết mạch cực kỳ chân quý. Ai cũng không muốn dùng bản thân tân tân khổ khổ tu luyện ra hoàng kim huyết mạch đem đổi lấy hữu duyên thủy. Như thế rất nhiều người đều chọn tiến vào Tu La Tràng. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều có dũng khí này tiến vào Tu La Tràng. Dù sao một khi thua, bản thân hoàng kim huyết mạch liền bạch bạch đưa cho hắn người. Những lái buôn kia hẳn là loại người này. Cổ Phong trong lòng tự hỏi. Hiển nhiên, nếu như trước đó đủ loại là thành chủ bố trí xuống một cái bẫy. Cái kia sao cái này Tu La Tràng. Chính là khiến cái này có được hoàng kim huyết mạch người. Không ngừng chém giết đào thải. Như thế cuối cùng còn dư lại người. Thân bên trên hoàng kim huyết mạch đem càng mạnh. Công tử. Liễu Nhi nhìn Cổ Phong trầm tư, không khỏi mở miệng, ngươi có thể nghe qua một tên gọi Cổ Vô Nhai người. Cổ Phong mở miệng hỏi, hắn tin tưởng, năm đó Cổ Phong hội tới nơi này phải có phụ thân tin tức. Cổ Vô Nhai, Liễu Nhi chưa từng nghe qua. Liễu Nhi lắc đầu, vậy ngươi có nghe nói qua tên là Duyện Mộng Chu người? Giờ phút này, Cổ Phong lại là hỏi, không có. Liễu Nhi tiếp tục lắc đầu, lập tức mở miệng, công tử, ta hoàng kim tộc nhân, thọ nguyên kéo dài, cho dù là chúng ta những cái này không có tư chất tu hành phàm nhân, cũng có ngàn năm tuổi thọ. Liễu Nhi đã trải qua hơn 200 tuổi, nhưng chưa từng nghe qua công tử nói tới hai người kia. Hơn 200 tuổi, Cổ Phong cảm thán, hoàng kim này tộc nhân tuổi thọ quá dài, hơn 200 tuổi. Cũng thì tương đương với người bình thường hơn 20 tuổi. Nhu Nhi phân thân không có cùng tên tự. Cổ Phong không cách nào hỏi thăm. Về phần cha mình và Mộng Chu. Tới đây cũng sẽ không xong dễ dàng như vậy toàn bộ bại lộ thân phận. Không hỏi ra. Cổ Phong cũng không ngoài ý. Được. Ta biết. Ta muốn tu hành. Không muốn bị người quấy rầy. Cuối cùng. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Công tử. Ngài tàu xe mệt mỏi, không bằng Liễu Nhi tứ đợi công tử tắm rửa đi. Mỗi một cái thị nữ, kỳ thực cũng có thể thị tầm. Liễu Nhi vừa nói, thanh âm nhỏ lại, cúi đầu, mặt bên trên ửng đỏ. Bộ dáng như vậy, nói đến đây nói, bình thường nam tử, làm sao có thể ngăn cản được. Bất quá đối với Cổ Phong mà nói, lại không có ý nghĩa. Ta không hứng thú, Cổ Phong lạnh lùng một câu. Đi vào trong lầu các, chúng ta cái này Phong công tử, giống như tính tình có chút lạnh a. Lão Kim ở một bên, không khỏi mở miệng, vẻn vẹn lạnh chút còn tốt, liền sợ hắn sau này ác mộng phát tác, dằn vặt chúng ta, trước đó có ác mộng phát tác kẻ ngoại lai, đem quản gia đánh chết tươi, đem thị nữ ngược đãi tới chết sự tình phát sinh, chúng ta mệnh không đáng tiền, chỉ có công tử ở chỗ này trôi qua tốt. Chúng ta mới có thể trôi qua tốt. Liễu Nhi thở dài mở miệng. Hy vọng công tử là một có thiên phú người. Lão Kim cũng là cảm thán. Lúc này Cổ Phong tiến vào lầu các tầng thứ hai. Đối với cái này người bên trong. Bao khỏa cái này Liễu Nhi cùng cái kia quản gia Lão Kim. Cổ Phong đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Cái này để cho nhất Cổ Phong trong lòng chán ghét. Là người thành chủ kia. Hiển nhiên Cổ Phong đám người. Hiện tại cũng là người thành chủ kia quân cờ. Mà Cổ Phong này sinh. Vẫn luôn là người đánh cờ. Bị người coi như quân cờ cảm giác. là để hắn cực kỳ không vui. Tìm tới Nhu Nhi phân thân, tìm tới Mộng Chu, trong vòng 100 năm, đến thiếu tu luyện ra 91 đầu hoàng kim huyết mạch, đem Mộng Chu mang đi ra ngoài. Cổ Phong trong lòng hạ quyết định, lập tức, Cổ Phong bắt đầu tu hành. Căn cứ Liễu Nhi nói, cái này hoàng kim huyết mạch tu hành, không cần bất kỳ cái gì công pháp, chỉ dựa vào tự thân cảm ngộ. Đây là, Cổ Phong thử nghiệm điều động bản thân tu vi, bỗng nhiên lại là biến sắc. Giờ khắc này, Cổ Phong phát hiện, bản thân tu vi, đúng là điều động không được. Nói cách khác, Cổ Phong tu vi, hoàn toàn bị phong ấn. Rất nhanh, Cổ Phong tỉnh táo lại. Cái này tu vi bị phong ấn, hiển nhiên cũng là bởi vì cái kia Hữu Duyên Thủy. Hữu Duyên Thủy, đem kẻ ngoại lai tu vi phong ấn, cho kẻ ngoại lai tu hành hoàng kim huyết mạch tư chất. Cách làm như vậy, là muốn cho kẻ ngoại lai không cách nào tu hành bản thân công pháp, toàn lực tu hành hoàng kim huyết mạch. Nói cách khác, đại gia tới đây, mặc kệ tu vi cao thấp, điểm xuất phát, đều là bình đợi, hoàng kim huyết mạch tu hành, cùng Hữu Duyên Thủy có quan hệ. Ta uống vào Hữu Duyên Thủy, thể nội tất nhiên hẳn là trước ẩn chứa một tia hoàng kim huyết mạch. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức, hai mắt nhắm lại về sau. Cổ Phong thử nghiệm cảm giác trước đó uống vào Hữu Duyên Thủy. Mà cái này cảm giác nhận đồng thời, Cổ Phong phát hiện, tâm tình mình, chậm rãi băng lạnh, Hữu Duyên Thủy bắt đầu có tác dụng. Cổ Phong cảm giác không thấy đau thương, cảm giác không thấy thống khổ, thậm chí chậm rãi, đối với phụ thân tưởng niệm, đối với Nhu Nhi tưởng niệm, đều đang từ từ biến mất. Ta Cổ Phong cảm xúc, từ ta chính mình trưởng khống, bất luận kẻ nào, tất cả đều không thể khống chế ta. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng gầm nhẹ, cũng tại lúc này, Cổ Phong nguyên thần bên trong, cái kia kim sắc lăng mang tại cảm nhận được Cổ Phong ý chí đối với Hữu Duyên Thủy chống cự. Lập tức từng đạo lăng mang trực tiếp từ Cổ Phong trong nguyên thần khuếch tán ra, tản vào Cổ Phong thể nội. Cái này vô biên lăng mang, đem cái kia Hữu Duyên Thủy bên trong, để cho người ta vong tình lực lượng, trực tiếp áp chế, lập tức, vỡ nát. Cổ Phong cảm xúc, chậm rãi trở về, có bi thương, có tin mừng vui mừng, có tưởng niệm, chỗ có cảm xúc, hoàn toàn trở về, mà đồng thời, Cổ Phong cảm giác, thể nội cái kia Hữu Duyên Thủy bên trong vong tình lực lượng bị lăng mang vỡ nát. Nhưng còn thừa một cỗ chất lỏng màu vàng óng, lại là lưu tại Cổ Phong thể nội. Cái này chất lỏng màu vàng óng, là hoàng kim huyết mạch, đây là hoàng kim huyết mạch tư chất. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, lập tức, đem thể nội cái này chất lỏng màu vàng óng, cô đọng đến bản thân một đầu mạch lạc bên trong. Chỉ thấy, Cổ Phong cánh tay phải bên trên, đã chảy qua hiện ra một đầu màu vàng kim mạch lạc. Thứ một đầu hoàng kim huyết mạch, tu luyện thành công. Cổ Phong trong mắt sáng lên, lần này, là Cổ Phong đại cơ duyên. Bởi vì lăng mang quan hệ, Cổ Phong sẽ không quên cảm xúc, càng sẽ không bị dẫn động ác mộng, chỉ để lại trợ giúp tu hành hoàng kim dịch thể. Tuy nói người vô tình, bởi vì không có tình cảm quấy nhiễu, tu hành tốc độ hội cực nhanh, nhưng Cổ Phong không nghĩ, hắn này sinh tất cả đều là do chính mình trưởng khống. Tâm tình mình, Cổ Phong có thể khống chế được nổi. Có thể nói, bởi vì lăng mang quan hệ, lần này tu hành, Cổ Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Người thành chủ kia làm có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có người có thể hắn vong tình ý cảnh vỡ nát. Tu hành, Cổ Phong lần nữa hai mắt nhắm lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.